Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 374, khu vực đốt tiền đại chiến. Đại Hoàng Phong, Chu Vũ Kiệt thả ra trong tay bút máy, rơi vào trầm tư. Hậu thế vọng ước xe đại chiến, hắn đã từng cũng xem qua đại khái giới thiệu, trong đó có một nhà nổi danh nhất công ty, chính là Đại Hoàng Phong. Công ty này cùng đương thời cái khác vọng ước xe không giống nhau địa phương chính là bao gồm Didi, Khoái Tích, Lung Lay Chiêu Xe chờ một chút ở bên trong từng thu được phong đầu tài chính vọng ước xe Bình Đài. Đều là đang liều mạng khuếch trương lãnh địa mình. Yến Kinh, Thượng Hải, Thâm Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Hán Khẩu, Kim Lăng chờ một chút địa phương. Mỗi một địa phương đều có nơi làm việc. Bất kể tại những thành phố này có bao nhiêu thị trường phân ngạch. Tóm lại trước tiên đem kinh doanh phạm vi bao trùm đi qua lại nói. Nhưng Đại Hoàng Phong không giống nhau. Bọn họ chỉ làm Thượng Hải thị, thu được phong đầu tài chính sau. Cũng không có hướng những thành thị khác khuếch trương, mà là từ thủ Thượng Hải, đem toàn bộ tài chính toàn bộ dùng ở rồi Thượng Hải. Bởi vì tài chính tụ tập, tại một cái trong thành phố đầu nhập vượt xa qua cái khác đồng hành. Này đưa đến tại Thượng Hải thị tốc độ phát triển cực nhanh. Không nghĩ đến đời này, công ty này lại còn là xuất hiện. Chu Vũ Kiệt hỏi, người nghĩ tại Thượng Hải đơn độc đánh lén nhà này xí nghiệp. Đúng. Thượng Hải là đầu điều trụ sở chính. Tuy nói người ngoài không biết Didi cùng đầu điều quan hệ. Nhưng Thượng Hải nếu là đều không bắt được đến. Vậy sau này, có thể chính là chúng ta một cái sỉ nhục. Cho nên ta yêu cầu tại bình thường dự tính ở ngoài. Lại thu được 5 triệu đô la tài chính. Trương Bác thận trọng nói. Tuy nói Didi thuộc về đầu điều. Nhưng đối với bên ngoài tuyên bố đầu tư bỏ vốn số tiền. Thật ra cũng là tương đương với đầu điều cho Didi trong tương lai trong một thời gian ngắn dự tính. Mà cái này dự tính là muốn tốn ở mười mấy cái thành thị. Cùng với mở mang thành mới thành phố. Cái này cũng đưa đến tại Thượng Hải thị bên trong đầu nhập. So với tài chính chưa đủ Đại Hoàng Phong còn muốn kém hơn rất nhiều. Cho dù tồn tại tu tiêu trợ giúp, tài chính chênh lệch quá lớn. Giống nhau không phải là đối thủ. Được. Không thành vấn đề, tài vụ bên kia ta sẽ thông báo. Buổi chiều liền cho ngươi khoản tiền này. Nhưng ta yêu cầu tại trong vòng nửa tháng đem Đại Hoàng Phong chế trụ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Một cái Đại Hoàng Phong hoặc là một cái thành thị thị trường thật ra cũng không trọng yếu. Nhưng công ty này có khả năng nghĩ ra cái phương pháp này. Thật ra căn bản nhất mục tiêu chính là phần sau đầu tư bỏ vốn. Nếu như bọn họ có khả năng tại Thượng Hải thị ngăn chặn Didi hoặc là Khoái Tích, kia chính là một cái rất tốt PowerPoint. Cái đoàn này đội rất thông minh. Nếu như có thể mà nói, có thể hút vào Didi, vọng ước đại lý xe nghiệp nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, liền tỏ rõ tương lai yêu cầu tốn thêm càng nhiều tiền cùng đối phương so đấu. Đối với năng giả, vẫn là hấp thu đi vào trở thành đồng bạn hợp tác tốt. Hơn nữa hiện nay Baidu cũng ở đây tìm có năng lực vọng ước xe công ty tiến hành đầu tư. Tuy nói khẳng định không ngăn cản được đối phương kế hoạch. Nhưng tối thiểu không nên để cho Baidu thu mua Thượng Hải thị vọng ước xe. Bởi vì như vậy mà nói, Baidu sẽ cùng đầu điều nhanh chóng phát sinh trực tiếp nhất khu vực đốt tiền đại chiến. Đây đối với đầu điều tại vọng ước đại lý xe nghiệp hoạch định. Nhưng là bất lợi, Trương Bác cười nói. Yên tâm đi, Chu Tổng, trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ giải quyết Đại Hoàng Phong. 5 triệu USD, đối với trước mắt trên thị trường bất kỳ một nhà vọng ước xe công ty tới nói, đều là một số tiền lớn. Cho dù là thu được Alibaba đầu tư Khoái Tích hoặc là thu được Tencent đầu tư Lung Lay Chiêu Xe. Cho dù tồn tại cự đầu chống đỡ, nhưng lớn như vậy nhất bút tài chính. Cũng ý nghĩa càng nhiều cổ quyền cùng với quyền bỏ phiếu mất đi. Tại thị trường lên khuếch trương lúc, hoa mỗi một khoản tiền đều phải cẩn thận. Đại Hoàng Phong chuyên đánh Thượng Hải sách lược đúng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không ai từng nghĩ tới. Ở nơi này chỉ nhìn người sử dụng số lượng. Kinh doanh thành thị số lượng Internet thời đại. sẽ có một công ty đặc biệt đóng một thành phố. Phải biết, vô luận là trước đoàn mua đại chiến vẫn là phần sau thức ăn ngoài đại chiến, không có một nhà sẽ như vậy chơi đùa. Bất quá cũng bởi vì như vậy, Thượng Hải thị trường, đi đi, khoái tích, lung lay chiêu xe đều bị đánh chống đỡ không được. Khoái tích cùng lung lay chiêu xe chọn lựa là ngắm nhìn thái độ. Bọn họ không hội tụ góp vốn kim theo một nhà lăng đầu thanh liều mạng. Có cái này tiền cùng thời gian, còn không bằng nhiều chiếm lĩnh vài tòa cái khác chống không thị trường. Nhưng đi đi lại không thể đáp ứng. Một là bởi vì Thượng Hải là đầu điều trụ sở chính, này tồn tại chiến lược ý nghĩa. Đệ nhị thì là không thể để cho Đại Hoàng Phong thật làm lớn lên. Một khi đối phương cầm đến Baidu tài chính, kia tương lai đốt tiền hạn mức chỉ sợ là hiện tại không chỉ 10 lần. Đi đi tài chính vào tài khoản sau, lập tức bắt đầu tại Thượng Hải thị tiến hành mãnh liệt hơn phụ cấp. Tu Tiêu dẫn đầu tuyên truyền, có cường lực phụ cấp, dẫn lưu hiệu quả hội mạnh hơn. Đặc biệt là lần đầu tiên miễn phí đón xe ưu đãi, gần như có thể hấp dẫn toàn bộ có nhu cầu người tiến hành đón xe. Mà lần đầu tiên dùng xong sau đó, phần sau còn sẽ có cái khác ưu đãi. Tỉ như 3 đồng tiền đánh một lần xe, phía sau đổi nữa thành 5, 6 nguyên vân vân và vân vân. Muốn cho người sử dụng duy trì lớn vô cùng ưu đãi. Đón xe giá cả chỉ so với giao thông công cộng hơi chút quý một điểm. Loại tình huống này hiệu quả tốt nhất, phụ cấp ít hơn nữa, người sử dụng môn thì sẽ mất đi hứng thú, phụ cấp cao hơn một chút nữa, hội đưa đến công ty tài vụ áp lực đại tăng, ngược lại không thể lâu dài vận doanh, không cách nào để cho người sử dụng đào tạo được sử dụng thói quen. Lưu lượng đủ, tài chính phụ cấp đại, cộng thêm đi đi vì nhanh chóng đánh bại đối thủ, liên tuyến xuống quảng bá cũng không thả qua. Theo Kim Nhật ưu tuyển bên kia mượn tới rồi mà đẩy đoàn đội. Bắt đầu lấy ở tàu điện ngầm, sân bay, thị trường, trạm xe buýt đại quy mô phát truyền đơn, mua quảng cáo vị các loại phương thức tuyên truyền. Đây cũng là đi đi một đại ưu thế. Chỉ muốn yêu cầu tuyến hạ người, ngay lập tức sẽ có thể theo Kim Nhật ưu tuyển kéo tới đủ người. Mặc dù cũng phải đơn độc tính tiền, nhưng kinh nghiệm phong phú đoàn đội, hiệu suất tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa chi phí cũng so với chính mình tuyển mộ, bồi dưỡng đoàn đội thấp hơn nhiều. Nhiều mặt đánh lén bên dưới, chẳng những Đại Hoàng Phong gặp phải to lớn đả kích, liên đới lung lay chiêu xe. Khoái tích tại Thượng Hải thị trường phân ngạch giống nhau bị tiến một bước áp xúc. Bổ thiếp nửa tháng sau, đi đi tại Thượng Hải thị trường phân ngạch một lần cao đạt 70%. Điều này làm cho Đại Hoàng Phong đoàn đội cũng không nhịn được nữa. Thượng Hải thị thành trung thôn một gian ước 200 thước vuông thương ở lưỡng dụng bên trong phòng mướn, mấy chục người chen chúc ở chỗ này khẩn trương công việc. Nơi này khu vực làm việc khẩn trương, mấy chục máy vi tính bàn chen chúc đặt ở bất đồng vị trí. Đi qua rất hẹp, hơi chút mập một vài người đều không biện pháp thông qua. Mà người nào cũng không nghĩ ra, nơi này lại là Đại Hoàng Phong vọng ước xe bình đài trụ sở chính. Người sáng lập Lê Dũng Kính cùng Đặng Vi cũng giống vậy ở chỗ này vượt qua gây dựng sự nghiệp khó khăn nhất thời kỳ, coi như theo thổ đậu võng nghỉ việc cao tầng, sáng lập một nhà thuộc về mình độc giác thú xí nghiệp, vẫn là bọn họ mộng tưởng. Vì vậy, nhiều đi nữa khổ bọn họ cũng có thể chịu đựng. Nhưng mà, gần đây đi đi nhanh chóng đả kích, để cho Đại Hoàng Phong đã bắt đầu không nhịn được. Lão Lê, đi đi khoảng thời gian này thế công quá mạnh, bỏ tiền trình độ so với chúng ta ban đầu còn ác hơn. Hơn nữa Tu Tiêu cái loại này biên độ dẫn lưu, chúng ta tài chính lưu đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Coi xong công ty gần đây tiêu hao sau, Đặng Vi phát hiện nguy cơ, lập tức chạy tới tìm Lê Dũng Kính thương lượng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.